Cự Long nhìn hai móng vuốt đã bị tàn phế của mình, cắn răng, trong lòng nổi lên sự hung ác. Trong con mắt có một ngọn lửa phẫn nộ ầm ầm sinh ra. Diệp Lăng thấy vậy, cười hì hì, thả người bay lên. Thân ảnh bay thẳng đến Cự Long, rất nhẹ nhàng đặt kiếm lên cổ Cự Long. Xách xách, dùng lửa nhỏ mà hầm cách thủy, cho một chút hạt hồi vô, đợi cho chín rồi rắc thêm một chút hành thái. Chỉ tưởng tượng thôi mà nước miếng của ông đây đã chảy ra rồi. Cứ quyết định vậy đi. Vừa nghe được lời này, Cự Long liếc mắt nhìn Diệp Lăng, cười khinh thường, ta cho người biết, chớ quá mức. Diệp Lăng nhìn Cự Long một chút, nhún vai nói, sao lại nói ra lời này? Hừ, ta cho người biết, loại người như ngươi thực sự rất không có đạo đức. Thực sự đối xử với đồng bọn của mình như vậy, về sau khi đi lên chiến trường, sao ta có thể giao phía sau lưng cho ngươi? Tín nhiệm đâu? Tín nhiệm giữa hai bên đâu? Chúng ta là đồng bọn, đồng bọn. Diệp Lăng choáng váng rồi, sao tên này lại thay đổi nhanh giống như thay đổi sắc mặt vậy? Thật là đáng chết. Bên cạnh mình đều tụ tập toàn những tên gì đâu không? Ngạo Hồng Trần sắc mặt mở to, hai mắt nói dối, mấy người Mặc Tích đừng người đều vô sỉ bại hoại. Còn Hỗn Độn Thánh là một tên vừa vô sỉ tham ăn lại lười làm. Những người này đã làm hắn rất là buồn bực rồi. Chẳng lẽ hắn có vầng sáng thu hút người xấu? Rồi rồi, ngươi thả lòng đi. Trước đó chúng ta sẽ khế ước, xong rồi thì bàn lại. Lúc này đây, Diệp Lăng giống như một con cáo già, vốn không có khả năng để con mồi ở trước mặt mình trốn được. Hơn nữa, đây không phải là con mồi, đây là chân long nha. Vừa nghe thấy như vậy, Cự Long ngẩng đầu, trong mắt xuất hiện nước mắt, lòng đầy chua xót. Nó ngẩng đầu, nỗ lực không cho nước mắt rơi xuống. Diệp Lăng liếc mắt nhìn Cự Long, xách xách, như thế nào? Vẫn chưa bằng lòng sao? Mà Cự Long nhìn Diệp Lăng một chút, long chảo vung lên. Không nên nghi ngờ, đây là nước mắt hạnh phúc. Xì, Diệp Lăng trực tiếp cười ra nước mắt. Được được, vì thái độ lạc quan của ngươi, ta cho ngươi 101 like, 100 điểm cho thêm vào phần kỹ thuật diễn nữa. Diệp Lăng vừa nói, ngón tay chuyển động nhẹ một cái. Một đạo vắt lộ, huyền diệu vô cùng, tối nghĩa chậm rãi hiện lên trên đầu Cự Long, phát ra màu sắc thần bí. Đạo văn lộ này không có vào trong cơ thể của Cự Long, mà ở bên ngoài ngưng tụ thành từng đạo cấm chế đáng sợ. Cấm chế trực tiếp phong ấn bản tâm của Cự Long, gieo xuống một hạt giống vĩnh viễn không thể phản bội. Hạt giống này nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, cắm rễ trong đáy lòng Cự Long. Từ một giây kia, nếu Diệp Lăng chết thì tuyệt đối nó không thể sống được. Hơn nữa, không thể sinh ra bất cứ suy nghĩ gì làm hại Diệp Lăng. Khế ước bình đẳng. Cự Long rõ ràng là ngẩn người. Khế ước bình đẳng chính là khế ước không có sự ràng buộc gì, tất nhiên không thể sinh ra sát tâm với Diệp Lăng. Ngoại trừ cái này thì tất cả đều không có. Diệp Lăng gật đầu. Tất nhiên, vừa rồi không phải ngươi đã nói sao, chúng ta là đồng bọn. Nếu là đồng bọn, tất nhiên là khế ước bình đẳng. Những khế ước khác sao được gọi là đồng bọn chứ? Lập tức trong mắt Cự Long toát ra sự cảm động. Diệp Lăng cười hì hì. Chỉ một câu đơn giản như vậy đã làm cho thiên đạo chi khí trên người Cự Long hừ một cái liền bay đến trong tay Diệp Lăng. Ong ong, lực hấp dẫn đáng sợ điên cuồng hút thiên đạo chi khí vào trong cơ thể Diệp Lăng. Thiên đạo chi khí tinh thuần vô cùng, thậm chí còn chân quý hơn cả long mạch. Từng luồng sức mạnh giống như dòng suối ngọt tỏa ra toàn thân Diệp Lăng, vô cùng sảng khoái, giống như cây khô gặp mưa rào vậy. Mà tu vi của Diệp Lăng cũng đang chậm rãi tăng lên. Đột nhiên, Diệp Lăng ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Xung quanh thân thể hắn tản ra một cỗ sóng khí đáng sợ mênh mông. Ùng ùng, sóng khí như sấm nổ vang dưới đáy biển. Từng cỗ khí tức kinh thiên xông lên tận trời xanh. Ngay cả Cự Long đứng bên cạnh Diệp Lăng cũng kinh hãi. Bên ngoài thân thể của Diệp Lăng sinh ra một cái lỗ đen đáng sợ. Một cỗ lực lượng cắn nuốt không có từ ngữ nào hình dung ra được tràn đầy bên trong lỗ đen, tùy thời đều có thể cắn nuốt tất cả vạn vật trước mắt. Đột nhiên Diệp Lăng mở mắt, hai con người đã biến thành một cái vòng xoáy màu đen vô cùng đáng sợ. Cửu U Đế Công thành công đột phá đến đệ ngũ trọng. Đây là nối tiếp Diệt Cực Kim Thân đột phá đến đệ ngũ trọng. Thần thông của Diệp Lăng lại một lần nữa đột phá đến cảnh giới cực mạnh. Mà lần đột phá này là cội nguồn quan trọng nhất, tuyệt đối không thể xem nhẹ sự chống đỡ của thân thể. Mà tu vi của Diệp Lăng cũng chậm rãi tăng lên. Khi tu vi thành công ổn định đến độ kiếp đỉnh phong, cảnh giới mới chậm rãi ngừng lại. Được rồi, chúng ta phải đi rồi. Chẳng qua người đó cũng phải ra ngoài ra oai một vòng, diễn một vở kịch thì như thế nào? Diệp Lăng cười hì hì, mình cũng đã nhận được không ít chỗ tốt, như thế nào đi nữa cũng phải giúp đỡ Bồ Tát tiến hành chuyện tín ngưỡng cho đến cùng. Cự Long gật đầu, thân thể vặn vẹo, sóng lớn nổi lên. Diệp Lăng cười hì hì, ta đặt cho ngươi một cái tên, nhà ta có một tên Tiểu Bạch, vậy ngươi gọi là Tiểu Hắc đi. Vừa lúc có một trắng một đen rất xứng đó, chỉ là có một chút không được tốt lắm, vì các ngươi đều là công. Cự Long vừa nghe, đây là cái tên gì? Vậy mà vẫn có một gia hòa có tên xứng đôi với mình, tên là Tiểu Bạch gì đó. Ta nói Tiểu Bạch kia là cái thứ gì, cũng dám so sánh với bổn tọa vĩ đại, ta một ngụm liền ăn sạch nó. Được rồi, đừng mạnh miệng, người còn ăn nó, không chừng nó ăn lại người đó. Có lẽ ta còn phải xin tha cho người đó. Phải biết rằng, một kẻ tham ăn thì chuyện gì cũng có thể làm. Diệp Lăng bĩu môi, không phải là không tin tưởng Cự Long. Nếu nó đánh thật với Tiểu Bạch, thì có thể sống để trở về cũng là một vấn đề. Ai nha, ta cho người biết, người là tên khác loại, không giống với người khác, hoàn toàn là một súc sinh. Nếu không ta cho người biết, trên trái đất này bổn tọa không sợ ai cả. Tiểu Hắc ngẩng đầu kiêu ngạo nói, đây là khí phách cần phải có. Tiểu Bạch gì đó nó một ngụm đã nuốt sạch. Được, tối nay trở về các ngươi đấu thử với nhau đi. À đúng rồi, ta đã quên nói cho người biết, Tiểu Bạch kia chính là một con hỗn độn thánh thú cảnh giới thần anh. Còn chuyện ăn nói như thế nào, phải có thêm người như ngươi nữa. Dù sao ngay cả ta cũng không ăn được hỗn độn thánh thú, như vậy cũng tốt, ngươi có lộc ăn. Diệp Lăng gật đầu, xoay người thu nồi vào, vỗ cái mặt đang đổ mồ hôi đầm đìa của Tiểu Hắc. Tiểu Hắc cười hì hì, nụ cười có một chút xấu hổ, trái tim nhảy bình bịch. Mẹ nó, hỗn độn thánh thú, đây chính là tồn tại còn tôn quý hơn cả chân long nữa. Toàn bộ tiên giới cũng chỉ có vài con, tuyệt đối là chủng tộc đáng sợ. Được rồi, không nhiều lời nữa, đi, đi biểu diễn một vở kịch hay đi. Vừa nói xong, Diệp Lăng thả người nhảy lên, biến mất ở đáy biển. Mà trong biển, Tiểu Hắc hưng phấn không gì sánh được, nghìn năm rồi, rốt cuộc cũng được bay lên trời. Ầm, thân thể Tiểu Hắc đong đưa, một cỗ lực lượng đáng sợ làm cho nước biển không ngừng sôi trào. Thân thể cao lớn kia ầm ầm bay lên, phát ra tiếng lòng ngầm. Ở bên trong Phổ Đà Sơn, tất cả mọi người đều quỳ lại hư ảnh Quan Âm trên bầu trời. Nhưng lúc này lại có một sinh vật màu đen bay lên trời, làm rung động tất cả mọi người. Lúc sinh vật màu đen kia bay thẳng lên trời, Diệp Lăng cũng lặng yên xuất hiện bên cạnh các cô gái. Như thế nào, thu phục rồi? Huyền nữ mỉm cười hỏi. Thật ra nói hỏi, nhưng cô đã biết chắc câu trả lời. Diệp Lăng gật đầu ôm huyền nữ cười nói, đúng thế, phu quân nàng ra tay thì dễ như trở bàn tay, cái gì mà rồng với không rồng đều là chuyện nhỏ. Chồng ơi, vật trên bầu trời kia là gì vậy? Mau nhìn, nó phóng tới chỗ hư ảnh của Quan Âm Bồ Tát. Hàn Thanh Tâm kêu lên một tiếng kinh hãi. Diệp Lăng cười hì hì, đó là long, chân long. Mà lúc này mọi người đều là không thể tin mà xoa hai con mắt của mình. Vì sao sinh vật kia lại giống như rồng, thần thú được ghi lại trong lịch sử Hoa Hạ vậy? Tất cả mọi người đều cho rằng rồng là sinh vật hư cấu, nhưng không ai nghĩ tới vì sao trong 12 con giáp lại chỉ có một rồng là do tưởng tượng mà ra. Nếu như nói đây là vấn đề tín ngưỡng, thì vì sao không xếp rồng lên hàng thứ nhất mà lại đặt ở giữa? Đó có phải là rồng hay không? Trời ơi, hình như là đúng rồi, tôi lại thấy được rồng. Không được, tôi phải gọi điện thoại nhanh cho mẹ tôi mới được. Ác Long xuất thế, đi tới chỗ Bồ Tát rồi, Bồ Tát nhất định phải thu phục nó. Không đúng, không đúng, đây là ảo giác, cũng giống như ảo ảnh bình thường. Sao trên đời này lại có rồng được? Đang đùa hay sao vậy? Đây chính là ban phúc, Trần Long xuất thế là một cảnh thần kỳ vạn năm khó gặp. Trời ơi, thực sự là trời cao phù hộ. Đúng lúc này, trên bầu trời, Tiểu Hắc thét lên một tiếng long ngâm, bay đến bên cạnh Quan Âm. Đột nhiên long trảo vỗ xuống, trên không trung nổi lên mưa rông ầm ầm. Rầm, trời giáng mưa to, tiếng sấm đùng đùng vang lên. Thời tiết thay đổi đáng sợ như vậy, làm cho tất cả mọi người tin tưởng không một chút nghi ngờ, đây chính là rồng. Tục ngữ nói, Rồng mang theo mây, hổ mang theo gió. Rồng vừa xuất hiện thì sẽ có sấm sét trời mưa, nếu không sao có thể là vua của dưới nước được. Mà lúc này hư ảnh Bồ Tát bên trong không trung bỗng nhiên lóe ra kim quang chói mắt. Kim quang nhanh chóng ngưng tụ lại thành một hoa sen chín cánh màu vàng. Liên hoa xoay tròn bay thẳng lên đỉnh đầu của Tiểu Hắc, sau đó bỗng nhiên rơi xuống. Ùng ùng, liên hoa đập trúng Tiểu Hắc, lực lượng đáng sợ làm cho Tiểu Hắc không ngừng giãy rụa rít gào. Phần đuôi và vuốt trở nên trống rỗng. Lực lượng đáng sợ này làm cho tất cả mọi người kinh hồn bạt vía. A Di Đà Phật. Một tiếng niệm Phật vang lên, đột nhiên giữa bầu trời lóe ra rất nhiều chấm kim quang. Thân thể Hắc Long vùng vẫy, dần dần không động đậy nữa. Hư ảnh Quan Âm lóe lên, đi tới sau lưng Tiểu Hắc. Thân thể cao lớn của Tiểu Hắc lay động, vội vàng bay nhanh đến cuối chân trời, biến mất trong tầm mắt của tất cả mọi người. Bồ Tát hiển linh, Bồ Tát hiển linh. Quan Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, ngay cả chân long cũng thu phục được, còn xin được ban phúc. Đây quả thực là thần tích, tuyệt đối là thần tích. Về sau người nào lại nói không có loài sinh vật giống như rồng, lão tử sẽ là người đầu tiên cầm cục gạch đập chết hắn. Từng người đều vô cùng kích động, quỳ xuống mặt đất thành tâm dập đầu. Bồ Tát hiển linh thu phục thần long, một màn này làm cho lòng tất cả các tín đồ cùng với những người theo thuyết vô thần đều có một loại cảm giác kích động sâu sắc. Ngày hôm sau, đám người Diệp Lăng về tới thành phố Đông Hải. Cuộc sống vẫn trôi qua bình thường, người dưỡng thai thì nên dưỡng thai, người làm việc thì làm việc. Còn Diệp Lăng thì lại cầm điện thoại di động, nhìn cái đề tài trong nháy mắt đã lên được hạng thứ nhất trong bảng nhiệt sưu kia. Hoa Hạ thật sự có thần long. Kể cả khi chuyên gia đến bác bỏ tin đồn này, tôi tuyệt đối cũng phải đấu tranh đến cùng. Phù Đà Sơn xuất hiện thần tích, Bồ Tát hiển linh thu phục chân long. Là lời đồn hay là video chân thật? Nếu quả thật có thần long tồn tại, quốc gia nên làm như thế nào để phòng loài sinh vật có lực sát thương đáng sợ này? Thậm chí có một ít đài truyền hình mời người có tín ngưỡng Phật giáo cùng với người tin vào chuyện thần linh, khẳng định có thần long tồn tại, và người theo phái vô thần tiến hành biện luận với nhau. Còn có một ít đài truyền hình phân tích sâu hơn về chuyện này, cẩn thận giải thích nếu thật sự rồng có tồn tại thì sẽ có ảnh hưởng như thế nào. Diệp Lăng nhìn video không khỏi cười. Xách xách, thủ đoạn kinh doanh tín ngưỡng này của Quan Âm Bồ Tát thực sự đáng để học tập. Đừng có chuyện hay không có chuyện đều tránh vào động phủ tu luyện, ngẫu nhiên làm ra vài lần thần tích, đảm bảo lực lượng tín ngưỡng sẽ gia tăng vù vù. Nhìn lại bể bơi cách đó không xa, Tiểu Bạch ngồi ở một bên, con mắt liếc nhìn con rắn nhỏ màu đen đang bơi lượn bên trong bể bơi kia. Trong mắt lóe lên ánh sáng làm cho lòng người phát lạnh. Tất nhiên con rắn nhỏ màu đen kia chính là Tiểu Hắc. Từ ngày hôm qua Diệp Lăng trở về nói cho Tiểu Bạch biết Tiểu Hắc muốn dạy dỗ nó rồi ăn nó, thì phiền phức của Tiểu Hắc đã tới. Trải qua một phen đánh nhau ngắn ngủi, Tiểu Hắc phát hiện nó không phải là đối thủ của Tiểu Bạch, thực sự là bi thảm. Dưới sự áp chế nồng đậm của huyết mạch, dù là Tiểu Hắc cũng không cách nào loại trừ ảnh hưởng to lớn này. Chuyện này làm cho thực lực của nó không thể phát huy đến 7 phần. Người lan ra đây cho bản vương, còn dám la hét muốn ăn ta. Diệp Lăng, cầm lồi lại đây cho bản vương, xem ta có nấu nó thành một nồi thịt rồng hay không. Tiểu Bạch lớn tiếng la hét. Trong hồ, Tiểu Hắc thì lại liếc mắt nhìn nó nói. Ta phát hiện, sao người lại giống chó vậy? Diệp Lăng nói cái gì người tìm cái đó, đây là kế gây xích mích tình cảm của hai chúng ta đó. Còn nữa, hai người chúng ta đều là yêu tộc, vì sao ngươi chịu tin tưởng một nhân loại cũng không chịu tin tưởng ta? Ngươi biết không, điều này làm cho ta rất tổn thương đấy. Tiểu Hắc ngẩng đầu thở dài nói. Tiểu Bạch lại khinh thường cười. Xách xách, hết cách rồi, dù sao bản vương không đánh lại Diệp Lăng, nếu có đánh thật ta đã sớm bị hắn xé thành 8 mảnh rồi. Như vậy đi, nếu như ngươi nói là do Diệp Lăng giở trò quỷ, như vậy thì ngươi đi ra đây, đến đánh cho hắn một trận, lúc đó ta sẽ tin ngươi. Nghe xong lời này của Tiểu Bạch nói, lập tức trên mặt Tiểu Hắc hiện ra vẻ cầu xin. Còn mẹ nó, nếu ta đánh được hắn, sao còn đi theo hắn về đây, sớm đã ăn hắn rồi. Đúng lúc này, điện thoại của Diệp Lăng reo lên, là Trầm Nguyệt Tâm gọi tới. Sau khi điện thoại được kết nối, Trầm Nguyệt Tâm cũng không dài dòng. Diệp Lăng, em đã đổi toàn bộ vàng thỏi của anh thành tiền, tổng cộng khoảng 100 triệu. Trước đó em sẽ giúp anh bảo quản chúng, còn những dạ minh châu kia thì anh cũng đừng bán. Giường được làm bằng vàng của Tiểu Hắc đều bị Diệp Lăng càn quét sạch, sau đó giao cho Trầm Nguyệt Tâm đổi thành tiền mặt. Diệp Lăng cúp điện thoại, mặt đen lại lẩm bẩm, khoảng 100 triệu lại không có rồi. Phụ nữ phá sản, đàn ông ăn no, không biết có đàn ông khác đang đói bụng. Mới vừa cúp điện thoại, Mạc Tình liền gọi đến. Sau khi Diệp Lăng nghe Mạc Tình la hét ồn ào thì biết Mạc Tình muốn để Diệp Lăng đi xem mắt với cậu ta, nói là Lâm Vũ Tình giới thiệu nữ sinh cho cậu ta, nhưng một mình cậu ta đi lại có chút xấu hổ. Diệp Lăng lập tức ngồi dậy xem mắt, như vậy có thể đi tham gia náo nhiệt một chút. Từ sau khi Diệp Vô Đạo và Tần Phong có bạn gái thì Mạc Tình giống như bị quỷ ám vậy, cả ngày thấy người nào cũng đều nói tìm vợ cho cậu ta, làm nhảm nhiều như Nico trên núi vậy. Quán cà phê Các Làn là quán cà phê hạng sang của thành phố Đông Hải. Có thể tới nơi này thì đa số là tinh anh thành phần trí thức hoặc nhân viên kỹ thuật cấp cao, quản lý cao cấp của các xí nghiệp. Diệp Lăng nhìn Mạc Tình trước mặt này không khỏi cảm thấy khác lạ. Hôm nay tên này mặc một thân quần áo của nhãn hiệu Smear, chân mang một đôi giày mới tinh của hãng Avia. Vốn là một thiếu gia có gia thế lớn, kết quả bị cậu ta ăn mặc như vậy liền biến thành một tên đần mới ra ngoài xã hội. Tôi cho cậu biết, hiện tại không thể nhìn vào vẻ bề ngoài của họ được, mà phải nhìn vào trái tim. Chúng ta phải tìm cách để các mặt xấu xí của họ xuất hiện mới có thể nghĩ đến chuyện muốn hay không muốn. Mạc Tình giống như một vị giáo sư bưng một ly cà phê lên dạy học cho Diệp Lăng. Diệp Lăng gật đầu không khỏi cười nói, anh nói xem anh có giả dối không? Phụ nữ mà, thực ra có thể hiểu được việc họ coi trọng đồng tiền. Ai mà không muốn tìm một người đàn ông có năng lực để đảm bảo chất lượng cuộc sống lúc tuổi già. Đây là theo nhu cầu. Tất nhiên gặp phải loại người vừa mới nói chuyện yêu đương thì đã thần bí nói với bạn trai 6 tháng sau sẽ sinh một đứa trẻ mập mạp, tôi kiên quyết không muốn. Mạc Tinh gật đầu rất là tán thành nói, không chỉ như vậy còn gì nữa không? Loại người muốn dùng chung tài sản gì đó, ông đây cũng thực xin lỗi, là một người tốt, là một người rất thành thật cũng đều không thể. Diệp Lăng gật đầu rất là đồng ý. Mấy năm nay những người thành thật kia cũng không biết đã đào biết bao nhiêu phần mộ tổ tiên của người ta lên rồi, loại người này đều bị bôi đen, không có mấy người nhìn tới. Cũng không biết đối tượng mà Vũ Tình tìm cho anh như thế nào, không biết có thuộc mẫu người của anh không. Diệp Lăng nhún vai, Mạc Tinh thì cười hì hì, tôi nói với cậu, nghe Vũ Tình nói là sinh viên đến từ nông thôn, chắc là một cô gái rất giản dị, rất đơn thuần. Hì hì, lúc này đây, ông đây đến số đào hoa rồi, tôi cho cậu biết, tôi có dự cảm, lần này tôi sẽ nhất định tìm được ý trung nhân của mình. Đang nói chuyện, đột nhiên hai bóng người đứng ở trước bàn của Diệp Lăng và Mạc Tinh. Hai người ngẩng đầu là hai cô gái. Một người mặc đồng phục váy ngắn vừa người, trên vai đeo một cái túi nhỏ, tóc dài rũ xuống bả vai, khuôn mặt trang điểm, đôi môi đỏ mọng, vẻ ngoài cũng không tệ lắm. Đứng cạnh cô là một cô gái hơn 20 tuổi, ăn mặc rất bình thường, buộc mái tóc thành đuôi ngựa, khẽ mỉm cười, rất xinh đẹp, làm cho hai mắt người ta tỏa sáng. Ngại quá, đã quấy rầy rồi, cho hỏi trong hai người ai là Mạc Tinh. Cô gái đeo túi khẽ cười nói. Mạc Tinh vội vàng đứng lên chỉ vào mình. Cô gái gật đầu, tôi là bạn học của Vũ Tình, tên là Lưu Uyển, còn người này chính là bạn của tôi, Lý Khả. Đến, ngồi đi. Phục vụ, mang hai ly cà phê tốt nhất đến đây. Mạc Tình liền vội vàng cười hô lên, rất là ân cần. Diệp Lăng gật đầu, quả thật diện mạo không tệ, cũng không biết tính tình như thế nào. Lưu Uyển và Lý Khả ngồi xuống, ngón tay Lưu Uyển gẩy mái tóc dài trên bả vai, nhẹ giọng nói, chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi, tôi muốn hỏi một chút, bây giờ anh đang làm việc ở đâu? Động tác giơ chén của Mạc Tình bỗng nhiên dừng lại, lập tức nhếch miệng cười. Cái đó là cái gì? Tôi đây ăn no chờ chết, hiện tại vẫn chưa có công việc, chẳng qua nếu muốn có thì rất đơn giản. Nghe đến chỗ này, trong mắt Lưu Uyển không giấu vết xuất hiện sự ghét bỏ, gật đầu, như vậy cha mẹ anh thì sao? Mạc Tình tùy tiện cười, tôi à? Cha chính là một nhân viên công chức bình thường, còn mẹ thì ở nhà làm bà chủ. Lưu Uyển gật đầu, rõ ràng có chút mất mát. Vậy anh không có công việc, anh dựa vào cái gì nuôi sống mình? Là dựa vào cha mẹ trong nhà sao? Mạc Tình liền vội vàng lắc đầu xua tay. Nào có, không đúng không đứng. Tự tôi đủ kiếm tiền để mình sai, hơn nữa nuôi một gia đình cũng không thành vấn đề. Diệp Lăng cũng gật đầu. Con gái người ta hỏi mấy cái vấn đề này đều rất là bình thường, hắn cũng không thấy chán ghét gì. Lưu Uyển gật đầu, cúi đầu uống cà phê, cũng không nói chuyện, chỉ loay hoay với cái điện thoại. Nhất thời bầu không khí trở nên lúng túng. Mạc Tình nhìn Diệp Lăng một chút, sau đó vừa cười vừa nói. Cô làm việc ở đâu? Tôi làm ở một công ty đã được đưa ra thị trường, mỗi tháng cũng kiếm được 1-2 vạn, cũng không nhiều, thế nhưng tôi có thể nuôi sống mình, việc này thì không thành vấn đề. Thực ra lời này không có khuyết điểm gì, chỉ là giọng điệu của Lữ Uyển khiến cho Mạc Tình có cảm giác rất không thích, giống như trả lời có lệ vậy, hoặc càng nhiều là trầm trọng. Đây là cái gì với cái gì? Ít nhất cô cũng phải hỏi tính cách như thế nào chứ. Sao chỉ hỏi đến gia thế, hỏi tiền, không hỏi những cái khác? Mạc Tình còn muốn nói cái gì đó, đột nhiên điện thoại Lưu Uyển vang lên. Cô ta nhận điện thoại rồi trả lời vài tiếng, sau đó đứng dậy vỗ Lý Khả đứng ở bên cạnh nói, đi thôi, có chút chuyện. Xin lỗi, chúng tôi có việc nên đi trước, hai người ở lại nhé. Nói xong, Lưu Uyển và Lý Khả xoay người rời đi. Lưu Uyển đi rất dứt khoát, còn Lý Khả thì xoay người lại, rất xấu hổ gật đầu với hai người. Trong mắt của Mạc Tình đều đỏ rồi. Còn mẹ nó, đây là cái gì với cái gì? Là một cô gái coi trọng đồng tiền. Diệp Lăng cũng cười vỗ vai Mạc Tình. Được rồi, đừng nóng giận, tôi cho anh biết, vừa rồi tôi nhìn Lý Khả, cô gái này có tướng vượng phu. Còn Lưu Uyển kia, giữa trán không no đủ, cằm cũng quá nhọn, trong mắt có hoa đào, cho dù là thành về sau thì cũng tuyệt đối không phải là người tốt có thể qua lại. Mạc Tinh ngẩn người, lập tức gật đầu. Đây là cái gì chứ? Cậu trở về liền nói cho Vũ Tình lấy số điện thoại của Lý Khả đưa qua đây cho tôi. Còn Lưu Uyển, tôi vừa thấy liền cảm thấy chán ghét, còn mẹ nó. Hiện thực không phải cũng thực tế như vậy sao? Làm gì phải tức giận như vậy? Không uống nữa thì đi chơi một lát. Vừa nói chuyện xong, hai người đứng dậy đi tới chỗ bãi đậu xe. Mà lúc này ở bên cạnh bãi đậu xe, Lưu Uyển gọi điện thoại ồn ào nói, Vũ Tình, bạn tìm cho mình loại người nào vậy? Chính là một quỷ nghèo, có cha nhiều lắm là nhân viên công chức, nhưng có lợi ích gì đâu. Vậy sao bạn đừng có giới thiệu đối tượng như vậy cho mình nữa? Nói xong, Lưu Uyển trực tiếp cúp điện thoại. Ở cái thành phố kinh tế này, tiền lương của một công chức cũng không nuôi nổi một gia đình. Thứ cô ta muốn là bay lên cảnh làm phượng hoàng, sao có thể ủy khuất gả cho một tên quỷ nghèo như vậy được? Ha ha, nhìn quần áo mặc trên người xem, thật là không có mắt thẩm mỹ. Một bên Lý Khả xấu hổ nói, Tiểu Uyên, chúng ta cứ lạnh nhạt thờ ơ ném hai người họ lại, có phải có chút không tốt lắm không? Không tốt? Cái gì mà không tốt, thật là lãng phí thời gian của mình. Vừa nói xong, đột nhiên ánh mắt của Lưu Uyển sáng lên, vội vàng dụi mắt. Cô ta vậy mà lại thấy được Mạc Tinh và Diệp Lăng ngồi vào một chiếc xe Maybach. Không thể nào, dáng vẻ của hai người không giống như nhà có tiền, điều này sao có thể? Lưu Uyển không thể tin được, lập tức cô ta hít sâu một hơi, mỉm cười đi tới chỗ chiếc xe kia. Mạc Tình và Diệp Lăng mới vừa ngồi vào xe thì tiếng gõ kính xe thùng thùng vang lên. Lưu Uyển khoác túi đứng ở bên cạnh xe, cười rất là sán lạn. Chuyện đó, việc của tôi đã xong rồi, chúng ta đi nơi nào chơi đi? Lưu Uyển cười nói. Mạc Tình cũng cười hì hì nói, xin lỗi, tôi có chút việc bận, tạm biệt. Bá, bóng xe lóe lên biến mất trong bãi đỗ xe. Lưu Uyển hoàn toàn sững sờ tại chỗ, nhìn chiếc xe Maybach màu đen mới tinh đi qua bên cạnh mình kia, không có lưu lại một chút hy vọng nào. Chuyện này không thể nào, sao anh ta lại giống như người có tiền vậy? Đúng, nhất định là xe mượn. Không được, mình phải gọi điện thoại cho Vũ Tình hỏi một chút. Vừa nói xong, Lưu Uyển vội vã lấy điện thoại từ túi đeo, rồi gọi điện thoại cho Lâm Vũ Tình. Sau một phút, âm thanh đô đô của máy bận vang lên, Lưu Uyển đã hoàn toàn choáng váng. Đầu cô ta vang lên tiếng ong ong, sự hối hận đã lan tràn đến tận xương tủy. trong đầu không ngừng nhớ lại lời của Lâm Vũ Tình. Tiểu Uyển, bạn cho tôi biết bạn đã mất bao nhiêu công sức không? Lúc trước tôi đã nói cho bạn biết anh ấy không tầm thường mà bạn không nghe. Cha anh ấy đúng là nhân viên công chức, nhưng bạn nghĩ lại đi, bí thư chúng ta họ gì? Tôi nghĩ bạn đã hiểu rồi. Sau khi cúp điện thoại, trong nháy mắt trong đầu Lưu Uyển xuất hiện hình ảnh của một người đàn ông thường hay xuất hiện trên TV, chính là một nhân vật lớn, chư hầu một phương. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi, cơ hội tốt biết bao, kết quả lại bị tự mình hủy đi. Bốp, Lưu Uyển tát mạnh một cái vào mặt mình, vô cùng hối hận, trong mắt có nước mắt, tuy nhiên đã chậm rồi. Nếu vừa rồi cô ta có thể thu hồi lại hành động vô lễ lúc trước, sợ rằng người đàn ông trung niên thường xuất hiện trên TV kia về sau sẽ là cha chồng của cô ta, như vậy cô ta mới chân chính là rạng rỡ tổ tông. Trên con đường rộng lớn, Mạc Tình lái xe lắc đầu. Khoan hãy nói, lái chiếc xe đắt này đúng là thật thoải mái. Chiếc Swagger kia của tôi cũng không thoải mái như vậy. Anh đúng là đang nói nhảm, xe của người ta hơn 10 triệu, chiếc Swagger kia của anh có thể so sánh với xe người ta sao? Diệp Lăng không khỏi cười nói, xe này là của Vương Siêu, tất nhiên cũng không phải Mạc Tình không mua nổi, nếu Mạc Tình muốn thì nửa phút là xong chuyện. Chúng ta đi đánh gôn được không? Mạc Tình nhìn Diệp Lăng ngồi bên cạnh nói. Diệp Lăng gật đầu, vậy thì đi. Mạc Tình chuyển tay lái, đạp chân ga dưới chân, xe vang lên tiếng ong ong, liền phóng nhanh tới phía xa, trong nháy mắt đã hóa thành một đạo màu đen, biến mất nhanh như tia chớp. Hội sở Gold Galas là một hội sở gold lớn nhất thành phố Đông Hải, chiếm diện tích rất lớn, có thể tới nơi này tiêu xài gần như đều là tinh anh trong xã hội thượng lưu của thành phố Đông Hải. Dựa theo thân phận của Mạc Tinh, tất nhiên là hội viên cao cấp nhất. Hai người lái xe đi vào, sau đó thay quần áo, mang theo một bộ đánh gôn đi đến thảm cỏ xanh. Mạc Tinh giơ gậy gôn lên, cười hì hì. Xách xách, hôm nay cậu hãy nhìn tôi ngược cậu như thế nào đi, hì hì. Cái khác thì tôi không được, chứ gôn thì có thể nha. Những thứ khác thì tôi không biết, tôi chỉ biết nếu năng lực khoác lác của anh có thể trở thành năng lực đánh gôn giỏi, vậy lá hồ Enric chính là đống cặn bã. Diệp Lăng mỉm cười, cầm lấy gậy gôn, nhắm ngay quả bóng trắng tuyết, sau đó nhìn vào lỗ gôn, thân thể hơi nghiêng, giương cánh tay lên thật cao. Phanh, một tiếng thanh thúy vang lên, quả bóng bay ra ngoài. Mạc Tình trợn to con mắt, nhìn quả bóng trực tiếp rơi vào lỗ gôn. Xoạch một tiếng, gậy gôn rớt xuống đất. Trên mặt Mạc Tình là vẻ không thể tin được. Cậu chính là một con thú vật, chắc chắn là một con thú vật. Cậu đừng nói cho tôi biết đây là lần đầu tiên cậu đánh gôn. Sao vậy? Lần đầu tiên rất bình thường mà. Anh thật ngốc, chúng ta đều là tu luyện giả, đánh gôn còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao? Diệp Lăng nhún vai, lấy lực lượng khống chế của tu luyện giả, đây được coi là cái rắm gì, ý thức bao lấy quả bóng, để cho nó vào thì nó vào thôi. Cút đi, thì ra cậu ăn gian. Tôi cho cậu biết, thu hồi lực lượng của cậu lại cho tôi. Hai người chúng ta đấu một lát, nếu còn bắt vì tội ăn gian thì sẽ bị phạt. Mạc Tình vội vàng nói. Diệp Lăng thở dài, được rồi, tên này tràn trề tinh thần giống như một con gấu bị kích thích vậy. Hừ, quả bóng bay lên thật cao, trực tiếp rơi vào khoảng không rất xa. Diệp Lăng lắc đầu, vung gậy đánh gôn lên. Còn mẹ nó, một giây trên thiên đường, một giây xuống địa ngục. Mạc Tình thì nhún bả vai, gương mặt tràn đầy sự dối trá. Hì hì, bị đánh trở về nguyên hình rồi. Nhìn kỹ, hôm nay ông đây sẽ ngược cậu như thế nào, ha ha. Hai người cứ như vậy đùa giỡn với nhau. Sau một tiếng, Mạc Tình đang đánh gôn, đột nhiên ánh mắt sáng lên, lấy tay đẩy Diệp Lăng. Này Diệp Lăng, cậu mau nhìn xem, kia là ai? Ai nha, người nào người nào? Anh tránh ra một bên cho tôi, hôm nay tôi không đánh quả bóng vào lỗ gôn. Còn mẹ nó, ông đây sẽ ăn nó. Chỉ là một quả bóng mà thôi, tôi cũng không tin. Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi, cảm giác bị ngược đáng xấu hổ, làm cho hắn thề nhất định mà báo thù rửa hận. Cho nên hắn đang khổ luyện đánh gôn, đâu để ý Mạc Tinh nói là ai. Mạc Tình thì sạch một cái, bỏ lại gậy gôn, con mắt tỏa sáng. Cách đó không xa là Lý Khả vừa mới gặp ở quán cà phê. Cô mặc đồng phục gôn, đang nhặt bóng dưới trời nắng chang chang. Còn mẹ nó, đây đúng là duyên phận, chuyện nên thành thì sao có thể ngăn cản được. Hi hi, ông đây có phúc. Mạc Tình vội vã chạy tới. Lý Khả, trùng hợp như vậy, em làm việc ở đây sao? Lý Khả đang lau khuôn mặt tràn đầy mồ hôi, nhìn thấy Mạc Tình nhất thời hơi đỏ mặt, gật đầu nhỏ giọng nói, tôi làm thêm ở đây, có thể kiếm thêm ít tiền cải thiện sinh hoạt trong nhà. Mạc Tình gật đầu, nhìn ra gia đình Lý Khả thuộc dạng bình thường, chẳng qua Lý Khả là một nữ sinh, có thể chia sẻ áp lực kinh tế trong nhà, tuyệt đối là một cô gái tốt. Người hiếu thuận cũng không tồi, tất nhiên cũng có không ít người sống độc lập, rất ít rất ít. Tôi làm việc trước đã, có thời gian thì nói chuyện sau, tạm biệt. Lý Khả mỉm cười, cúi đầu chào Mạc Tinh, sau đó chạy chậm rời đi, bắt đầu làm việc. Mạc Tinh nhìn chằm chằm theo Lý Khả, bàn tay vẫn còn ở giữa khoảng không, vẫy tay, tạm biệt. Như thế nào, không nỡ xa nữ thần trong lòng của anh à? Hì hì, tôi nói anh kích động cái gì, thì ra là do nữ thần trong lòng ở chỗ này. Tôi nói này Mạc đại thiếu, có phải cậu nên giúp cô gái của anh không? Tôi thấy cô ấy cũng không thật dễ dàng, đối với anh mà nói, còn không phải chỉ là một câu sao? Bỗng nhiên Diệp Lăng vỗ bả vai Mạc Tình nói, làm cho Mạc Tình giật cả mình. Cậu đó, làm tôi sợ muốn chết. Tôi cũng muốn giúp cô ấy, nhưng tôi và người đó có quan hệ gì đâu, người ta đồng ý sao? Mạc Tình vừa nói chuyện, vừa nhìn chằm chằm vào Lý Khả đã rời đi, hai mắt tỏa sáng, kém chút nữa là xuất hiện ánh sáng lấp lánh. Diệp Lăng lắc đầu, cái tên nhà anh, dựa vào mặt dày của anh đó, tôi dám cam đoan, chỉ vài ngày, hai người tuyệt đối có thể ở bên nhau, tin tưởng tôi. Tôi đều nhìn ra được người ta có chút tình ý với anh đó, anh đúng là một tên ngốc. Mạc Tinh ngẩn người, cười vỗ đầu một cái cười nói, cậu nói đúng, tên ngốc cũng có thể nhìn ra, ông đây thông minh như vậy, sao lại không nhìn ra được đây? Cút đi, em gái anh mắng tôi hả? Diệp Lăng cười đá Mạc Tinh một cước. Mạc Tình bĩu môi, em gái tôi không phải bị cậu thượng sao? Còn em gái tôi tên cầm thú này. Hai người cười mắng nhau, nhưng vào lúc này đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi vang lên. Mạc Tình nhìn lại phía xa, có một bóng người ngã xuống đất. Mạc Tình nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt âm trầm như nước. Mặt Lý Khả tràn đầy uy khuất. Cô là một cô gái, vốn một thân một mình ra ngoài làm việc đã không dễ dàng, vừa phải ra sức làm việc gian khổ mệt nhọc, gần như làm cho cô không thể kiên trì nổi. Nhưng nhớ tới cha mẹ ở nhà đều là nông dân dựa vào trời mà sống, lại nghĩ đến người em trai mới vừa đậu đại học năm nay, mặc kệ như thế nào Lý Khả cũng phải cắn răng kiên trì. Ban ngày đi làm cẩn thận, lúc rảnh rỗi thì đến sân golf làm thêm, gặp rất nhiều chuyện tủi thân. Nhưng mới vừa rồi cô đi đến bên cạnh xe golf lấy nước uống, đột nhiên một quả bóng gôn trực tiếp đập trúng đầu của cô. Thân thể của cô ngã một cái, trực tiếp làm rơi túi sách trên xe gôn xuống. Chiếc túi không khóa rơi xuống đất, di động trực tiếp rơi xuống mặt đất. Vừa vặn không khéo là trong quá trình rơi xuống lại đụng phải xe, màn hình trực tiếp vỡ vụn. Vừa lúc đó, một người phụ nữ hơn 30 tuổi mặc quần áo hàng hiệu sang trọng trực tiếp xông qua đây, một phen đẩy Lý Khả ngã trên mặt đất rống to. Cô làm việc thế nào thế? Cô có biết điện thoại của tôi đắt như thế nào không? Đây là chồng tôi mua nhân dịp ngày kỷ niệm đám cưới, hơn 10 vạn đó, cô bồi thường đi. Người phụ nữ rống to rất là tức giận. Lý Khả ngẩng đầu, tóc tai rối bời, mũ cũng bị bay đi, rất là oan ức nói, không phải tôi không cố ý, là quả bóng kia đập vào. Quả bóng có sức mạnh lớn như vậy à? Cô còn muốn lừa tiền chúng tôi à? Như thế nào đây, cô nói đi. Có phải cô muốn chúng tôi bồi thường tiền tổn thất tinh thần của cô phải không? Người phụ nữ giàu có này tên là Lý Kỳ, gia thế không tồi, chồng cũng là ông chủ của một công ty được đưa ra thị trường, nói chung là có tiền, chẳng qua tầm mắt nhỏ, vô cùng cố chấp. Không phải, trời quá nóng, đầu tôi có chút choáng váng, vừa lúc bị quả bóng đập vào một cái, thật xin lỗi, tôi sai rồi. Lý Khả vội vàng xin lỗi, mới vừa đứng lên lại bị Lý Kỳ trực tiếp đẩy ngã trên mặt đất. Nhất thời trong mắt Lý Khả tràn đầy nước mắt, không ngừng đảo quanh trong hốc mắt, cuối cùng cũng rơi xuống. Xin lỗi thì đáng được mấy đồng? Tôi cũng không lừa cô. Về cái điện thoại này, cô phải đưa tôi 3 vạn. Nếu không, tôi không nói chuyện với cô nữa, trực tiếp gọi quản lý của cô tới. Lý Kỳ cười nhạt, khoanh tay nói, đám chị em cùng cô ta đánh gôn đều vội vàng tới, vây Lý Khả lại, chỉ trò nói. Lý Khả cúi đầu, cảm giác được đầu giống như bị xé rách vậy. 3 vạn, đối với cô mà nói, không thể nghi ngờ là một con số thiên văn, cô không thể nào lấy ra được. Cô chỉ mới tốt nghiệp không bao lâu, hơn nữa tiền lương mỗi tháng phần lớn đều gửi về nhà, nào lấy ra được 3 vạn. À, cô gái này, tôi cũng phục rồi, làm hư điện thoại của người ta, còn ở nơi này nói dối. Cô cũng không mở mắt ra, nhìn chỗ này là chỗ nào. Nếu không phải cô đến đây để nhặt bóng, thì cô có tư cách tới nơi này sao? Cô có không? Chỉ sợ cả đời này, cô cũng khó tới nơi này chơi được. Chơi? Ha ha, cô quá xem trọng cô ta rồi. Không nói chuyện khác nữa, nhanh bồi thường tiền đi. Nếu không, cô liền chờ gặp xui xẻo đi. Vài người chị em này của tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Trong lúc nhất thời, tiếng mắng chửi không ngừng vang lên. Lý Kỳ cười nhạt, một cô gái bình thường cũng dám làm hư điện thoại của cô, thực sự là muốn chết. Lý Khả khóc như mưa, không ngừng nức nở. Trong lúc nhất thời, cô cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Mới vừa đứng dậy, lại bị người bên cạnh đẩy một cái, thiếu chút nữa té trên mặt đất. Cô đứng lên làm cái gì? Ngồi xuống cho lão nương, đưa tiền đây, nếu không cô đừng nghĩ đi khỏi. Ai nha, thì ra là muốn chạy trốn. Tôi nói này, cô ngồi ở dưới đất cho tốt đi, đứng lên làm gì? Chị em, vây cô ta lại cho tôi. Trong nháy mắt, một đám phụ nữ vây xung quanh Lý Khả, bên trái đẩy một cái, lại bên phải đẩy một cái. Lý Khả giống như một con lật đật, cuối cùng trong lòng cũng không chịu nổi sự oan ức này. Nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên một giọng nói giống như sét đánh nổ vang lên. Còn mẹ nó, đều dừng tay cho tôi. Một đám phụ nữ ngẩn người, xoay người nhìn hai người Mạc Tinh và Diệp Lăng đang đi tới. Khuôn mặt Mạc Tinh âm trầm như nước, trong mắt lóe ra ánh sáng đáng sợ, làm cho lòng người run lên. Cậu là ai? Cậu nói dừng tay thì chúng tôi phải dừng tay sao? Cậu cho rằng mình là ai vậy? Một người phụ nữ khinh thường cười nói, ở bên cạnh Lý Kỳ vội vã đẩy ả một cái, thần sắc có chút khẩn trương. Mau, mau đừng nói nữa, là Mạc Thiếu, là Mạc Thiếu. Mạc Thiếu? Toàn bộ Đông Hải cũng có vài kẻ có tiền họ Mạc, nhưng ở toàn bộ Đông Hải dám xưng Mạc Thiếu chỉ có Mạc Tinh, không có người nào nữa. Mạc Thiếu, hai chữ này làm cho lòng người run lên. Hai mắt mở thật to, người thanh niên trước mặt này chính là người trong lứa thanh niên có quyền lớn nhất ở thành phố Đông Hải sao? Không, không thể nói vậy được. Còn có Diệp Thiếu thần bí kia nữa, cũng rất cường đại, cường đại đến mức làm cho mọi người sợ hãi thật sâu. À, thực sự là to gan nha, nhiều người như vậy lại ức hiếp một cô gái nhỏ, các cô đúng là có mặt mũi thật. Diệp Lăng cũng cười nhạt quát lên, mặc kệ thế nào, Lý Khả cũng để lại cho hắn một ấn tượng tốt. Lúc này cô bị người khác khinh dễ trước mặt, tất nhiên là hắn không muốn thấy. Cậu là ai? Cũng không phải Mạc Thiếu. Người phụ nữ vừa nói chuyện kia nhỏ giọng lầm bầm, dưới cái nhìn của cô ta, tay sai của Mạc Thiếu không có tư cách nói chuyện. Diệp Lăng cười lạnh, tôi, Diệp Lăng, không biết có tư cách này không? Diệp Lăng, một người đàn ông đáng sợ, sau lưng có cả một con quái vật đủ để chống lại nền kinh tế của cả thế giới, là một ngôi sao đang bay lên của thành phố Đông Hải. Hai người có quyền thế nhất thành phố Đông Hải vậy mà đều xuất hiện ở nơi này, điều này làm cho mọi người không nghĩ đến. Vừa rồi ai trong các người nói cô ấy không có tư cách? Tôi thật sự muốn hỏi thử người của Mạc Tinh tôi, toàn bộ Đông Hải, toàn bộ Hoa Hạ, ai dám nói cô ấy không có tư cách? Mạc Tinh quát lạnh, ánh mắt như đào quét ngang xung quanh, làm cho đám phụ nữ kia không nhịn được mà cúi đầu. Còn Lý Khả tinh thần sa sút, nhất thời ngẩn ngơ tại chỗ. Người của anh ta là có ý gì? Lý Kỳ không khỏi lo lắng nói, Mạc Thiếu, rốt cuộc cô gái này là ai? Sao cậu lại ra mặt với cô ta? Chồng của tôi và cậu cũng có chút giao tình, cậu không thể như vậy được. Đúng vậy, không có quan hệ gì mà lại ra mặt vì người ta, đó là chuyện này không có thích hợp. Cậu cũng không thể ỷ vào mình có quyền thế thì khi dễ người được, tôi không phục. Ý trong lời nói của Lý Kỳ rất đơn giản. Mạc Tình nhe răng cười, nhẹ nhàng kéo tay của Lý Khả qua. Rõ ràng tay của Lý Khả run lên muốn rút về, kết quả lại bị Mạc Tình nắm chặt. Tin tưởng tôi, ba chữ đơn giản vậy mà đã làm cho Lý Khả bình tĩnh lại. Hơn nữa, cô cảm giác được bàn tay kia rất mạnh mẽ ấm áp, hình như có thể cho cô sự an toàn. Cô ấy là người con gái của tôi, các người nói tôi có tư cách quản chuyện này không? Mạc Tình quét ngang mọi người, Diệp Lăng cũng cười lạnh, nhìn mấy người đang tìm xui xẻo ở phía đối diện. Con người phải có lòng khoan dung, cũng không phải thâm cừu đại hận gì, chẳng qua chỉ là một cái điện thoại mà thôi, có nhất thời phải làm quá như vậy không? Mạc Thiếu, tôi sai rồi, tôi không để cô ấy bồi thường điện thoại di động nữa. Lý Kỳ vừa thấy tình huống trước mắt liền trở nên ngoan ngoãn. Đừng nói mình, ngay cả chồng của mình ở trước mặt Mạc Tinh cũng phải nghe lời như cháu trai. Nếu không người này chỉ cần ngáng chân một chút thì nhà cô ta sẽ gặp phiền toái lớn. Nhất thời Mạc Tinh nở nụ cười. Dừng, lúc nào chúng tôi nói không bồi thường đâu. Bồi thường, chúng tôi nhất định sẽ bồi thường.